Tọa đàm 27. Nam mô A Di Đà Phật. Trong mấy ngày qua, chúng ta bàn về thiền căn. Thiền căn có liên quan mật thiết đến việc giảng sanh về Tây phương Cực Lạc. Trong thiền căn có 5 tiết mục: tính căn, tấn căn, niềm căn, định căn, huệ căn. 4 mục trước chúng ta đã bàn sơ qua rồi, hôm nay nói qua phần huệ căn. Thật ra khi nói về huệ căn thì quá cao đối với Diệu Âm, tại vì huệ là trí huệ. Khi mình khai mở trí huệ rồi thì mới nói được về huệ căn. Cho nên khi nói về huệ căn này, mong chư vị hãy dành lại đến khi nào mình giảng sanh về Tây phương Cực Lạc rồi mới nói thì chính xác hơn. Hôm nay chúng ta chỉ dồn lại 4 căn trước. Nếu thật sự 4 căn trước chúng ta đã có đầy đủ thì coi như cái nhân giúp cho huệ căn phát triển đã có. Có nhiều người rất thích lý luận triết lý cao siêu và cho đó là huệ căn, nhưng thực tế vô tình cho mình thấy ra những điều trái ngược. Vì người đi về Tây phương hình như là người ta không lý luận gì hết, ấy thế mà đường giảng sanh của họ lại chắc chắn. Còn những người cứ đem sở tri kiến của mình ra diễn giải việc giảng sanh, diễn giải con đường về Tây phương thì càng diễn giải càng khó được thành tựu. Đây là sự thật đã được chứng minh hết sức cụ thể. Ví dụ như niệm Phật đường chúng ta vừa qua mới tiễn đưa được một người, bà cụ Cá Mùi giảng sanh. Trong những lần tới hộ niệm cho bà cụ, mình thấy bà cụ có lý luận gì đâu, bà cụ có biết biện bác gì đâu, bà cụ có giảng giải gì đâu. Hỏi bà cụ, bây giờ cụ sao rồi? Bà cụ nói, niệm Phật. Bà cụ chân đau lắm phải không? Bỏ. Bây giờ cụ theo ai? Theo A Di Đà Phật. Bà cụ còn muốn gì nữa? Muốn giảng sanh Tây phương Cực Lạc. Bà cụ nói những lời hết sức mộc mạc. Chắc chắn những người ưa lý giải không thích nghe tới những lời nói này đâu. Ấy thế mà bà cụ lại giảng sanh. Còn rất nhiều người ưa lý luận dữ lắm. Giảng ý nghĩa giảng sanh là như thế nào? Ý nghĩa giảng sanh cao tột như thế nào? Quyền nghĩa của Tây phương Cực Lạc như thế nào? Tư tưởng thật là lưu láng cao siêu. Nhưng hình như lịch sử lại chứng minh một chuyện ngược lại. Càng lý luận chừng nào càng khó giảng sanh chừng đó. Càng lý luận chừng nào thì cuối đời hình như họ bị lạc vào chỗ nào đó, chứ không có một hiện tượng nào để bảo đảm rằng họ được giảng sanh. Chính vì vậy, khi nói đến huệ căn thì biết chừng đâu chính những người thật thà nhất lại có huệ căn trong đó chăng? Mấy ngày qua chúng ta thường khuyến tấn với nhau hãy quyết lòng tin tưởng. Vấn đề tin tưởng đối với những người thông minh, hiểu rộng, họ ít khi chấp nhận lắm. Như vậy chẳng lẽ những người có tấm lòng chí thành tin tưởng lại có huệ căn chăng? Còn những người không chịu phát tâm tin tưởng lại cứ lo luận cho ra cái mối đạo, giải cho ra cái lý diệu. Vô tình họ đang bị vướng vào một chỗ mà theo như chư tổ thường hay nói là sở tri chướng căn. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói, đây là những người không chịu đóng ý căn, không chịu khóa ý căn lại. Ngài dạy đô nhiếp lục căn, nhưng không chịu đóng ý căn lại mà cứ mở ý căn ra thì thường tâm bị rối giống như mối tơ quần quần quần quần. Đến sau cùng rồi khi nằm xuống, ý căn cứ thế mà ứng hiện ra. Ý căn ứng hiện ra chính vì vấn đề tư tưởng kiến giải quá mạnh, vô tình đã làm mất đi cái tâm chí thành, chí kính, thành tín, niệm câu A-di-đà Phật. Tính hành nguyện quá yếu nên không hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Không hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà thì con đường giảng sanh vô cùng lỏng lẻo. Chính vì vậy mà họ định phải đi theo con đường trầm luân trong nhiều số kiếp nữa. Trong khi đó, khi mình đi hộ niệm cho bà cụ Cá Mùi, hỏi cụ, về Tây phương cụ nhé, nhất định. Cụ theo ai? A Di Đà Phật. Quyết giảng sanh ngang cụ, nhất định giảng sanh. Còn tiếc cái thân này không? Bỏ. Cụ nói những lời hết sức mộc mạc như vậy thôi, ấy thế mà cụ giảng sanh. Chứ giả sử như lúc đó bà cụ đòi hỏi rằng, ta cần hiểu cái lý này, giảng cho ta hiểu cái đạo nọ, đọc cho ta nghe bài pháp này, tụng cho ta nghe bộ kinh nọ, bà cụ cứ tiếp tục đòi hỏi những cái đó thì chưa chắc gì bà cụ ra đi có thoại tướng tốt như vậy. Chính vì vậy, thay vì mình nói về huệ căn thì tốt hơn là hãy mau mau làm sao cho con đường giảng sanh của mình được bảo đảm trước đã. Đi về Tây Phương rồi, Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói rằng, đi về Tây Phương gặp được A-di-đà Phật rồi, thì bây giờ không có huệ căn cũng có huệ căn, không có khai ngộ cũng khai ngộ, không có thành đạo cũng thành đạo, không hiểu lý đạo cũng hiểu lý đạo. Chỉ cần đi về Tây Phương được là chúng ta sẽ được tất cả. Muốn chắc chắn được đi về Tây Phương thì đơn giản vô cùng. Hãy lấy hình ảnh cụ Ca Mùi làm gương là chắc chắn nhất. Đóng ý căn lại, đừng mở ra. Đóng lỗ tai lại, đừng nghe. Đóng cửa khẩu lại, không thèm nói những gì khác nữa. Đóng con mắt lại, không nhìn cái gì khác nữa. Cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm, cứ một hình tượng A-di-đà Phật mà nhìn. Tất cả những thứ tham sân si, mạng, thị phi, ganh tị, những cái gì của thế gian, cứ cố gắng giảm đi, giảm đi, giảm tối đa. Tập ăn ở hiền lành, đem cái lòng chí thành này mà niệm Phật. Xin bảo đảm với chư vị, con đường giảng sanh về Tây Phương mình đã chiếm được tới 90% rồi, chứ không phải ít đâu. Cách đây không lâu, có một chị tuổi 57 ở tại Úc giảng sanh. Suốt cuộc đời của chị này không có đi chùa. Hồi nhỏ có đi hay không không biết, nhưng khi lập gia đình thì người chồng theo Thiên Chúa giáo. Hiện tượng giảng sanh của chị rõ rệt là một chứng minh cụ thể cho lời nói trên. Khi theo chồng đạo Thiên Chúa giáo, chị thường đi nhà thờ. Tất cả bốn người con đều đi nhà thờ. Rõ ràng là suốt một cuộc đời của chị này, hình như một câu kinh Phật cũng không biết, không biết gì hết. Ấy thế, cuối đời, ở tuổi 57, chị gặp phải bệnh ung thư ngặt nghèo, đang nằm để chờ chết. Cơ may gặp được những người hộ niệm, bày vẽ đường niệm Phật cầu giảng sanh. Chị hạ quyết tâm, quyết thề đi về Tây Phương, không cần lý luận gì hết. Chính chị đó đã hỏi Diệu Âm, bây giờ tôi phải đọc kinh gì để tôi được giảng sanh? Diệu Âm nói, bây giờ chị không cần đọc kinh gì hết. Không có kinh nào giúp cho chị được giảng sanh hết. Không có thần chú nào giúp cho chị được giảng sanh hết. Chỉ một câu A-di-đà Phật chị niệm tới cùng cho tôi. Bắt đầu từ giờ phút này cho đến ngày chị buông báo thân ra đi, niệm một câu A-di-đà Phật, bốn chữ thôi, không cần gì hơn. Chị đó tự nhiên quyết tâm tin tưởng, quyết lòng đi. Chính chị đó đã khuyên giải gia đình, khuyên giải những người thân cùng yểm trợ cho chị để chị niệm được câu A-di-đà Phật. Ấy thế, chỉ 4 tháng niệm Phật mà thôi, chị ra đi để lại một thân tướng bất khả tư nghị. Chứ gì cứ nghĩ thử coi, bây giờ chúng ta lý luận để làm gì? Có rất nhiều người thường đưa ra những sự lý luận quá hay, vô cùng hay, nhưng vô tình lý luận hay quá nên mới thấy câu A-di-đà Phật sao đơn giản quá. Đơn giản quá thì có cái lý gì hay trong đó đâu để được giảng sanh. Vì đơn giản quá nên chê, không chịu cái đơn giản, chỉ thích những cái rắc rối mà thôi. Vô tình càng rắc rối chừng nào thì càng rối rắm chừng đó, ích lợi gì đâu. Chính vì vậy mà muốn có trí huệ không có cái gì khác cả. Một là tin tưởng, phải tin tưởng, tin cho vững vàng đi. Những người nào hôm nay mà chưa tin câu A-di-đà Phật thì mau mau giật mình tỉnh ngộ, tin liền đi. Tin vững vàng, gọi là thâm tín, đừng có sơ tín. Thâm tín nhân quả thì câu A-di-đà Phật chính là nhân, về Tây Phương thành Phật là quả. Nếu như người nào có thâm tín này, nhất định người đó có thiện căn. Những người nào không có cái thâm tín này, nhất định bây giờ dù có hình tướng như thế nào đi nữa, ta không dám nói có thiện căn. Tại vì sao? Tại vì cuối đời họ không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đã thâm tín thì cố gắng tranh thủ thời giờ niệm Phật. Ở đây niệm Phật, về nhà niệm Phật, thời khóa đừng nên bỏ, phải cố gắng kiên trì, đừng ỷ lại. Rồi gì nữa? Niệm. Đừng có nên niệm ta bà. Những điều gì mà người ta đã làm sai với mình thì tha thứ đi. Những người làm cho mình bị thua lỗ hãy tha thứ đi. Ở bên châu Âu có một chị kia, sau khi người mẹ của chị giảng sanh rồi, chị nói như thế này: chị quản lý cả một cái khu chợ, nhưng bây giờ chị không đi đòi tiền nữa. Những khu chợ người ta mướn sạp hàng của chị, nhưng mà chị không đòi nữa. Những người nào có tiền thì trả, không có tiền chị cho luôn. Tại vì bây giờ chị không còn niệm tiền nữa. Một câu A-di-đà Phật như vậy mà đi. Nhất định, hãy định vào chỗ này, nói thẳng thắn chỉ bốn chữ này thôi. nhất định chúng ta sẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào về Tây Phương trước thì phát huệ trước, người nào ở đây thì phát huệ sau. Mong cho tất cả chư vị ai ai cũng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.